Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2595. Góc chuyện audio.com. Ở nhà sao? Cô trả lời một câu. Ở, học tỷ, chị thì sao? Tin tức rất nhanh liền trở về đi qua. Tôi, ở bên ngoài. Trầm Mộc Bạch thời điểm khi nhìn đến câu nói này, cảm thấy rất kỳ quái. Bây giờ sắc trời đã không còn sớm. Đối phương ở bên ngoài làm cái gì đây? Chấm, học tỷ là muốn mua thứ gì đâu? Hay là chuyện khác? Qua sau 5 phút, đối phương đều không có trả lời. Trầm Mộc Bạch có chút bất an. Lại qua sau 6 phút, nhịn không được gọi điện thoại đi qua cho người ta. Điện thoại vang mấy lần liền bị người tiếp. Tiểu học muội, ba chữ này đều có điểm nhẹ. Giống như gió thổi qua liền không nghe được. Cô lập tức vội vã cuống cuồng hỏi thăm. Học tỷ, chị bây giờ ở nơi nào? Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Hoa Linh trầm mặc, trả lời, đừng lo lắng, tôi chỉ là muốn giải sầu một chút mà thôi. Hoa Linh thanh âm mang theo ý vị trấn an, còn có chút ôn nhu nhưng là Trầm Mộc Bạch lại là càng ngày càng bất an. Bởi vì cô nghe được bên kia có thanh âm tiếng rêu rao nam nhân say rượu. Vội vàng truy vấn, học tỷ, chị bây giờ ở nơi nào? Hoa Linh cười khẽ một tiếng. Chấm, tôi ở trên đường Thiên Kiều. Nơi này không khí vẫn rất tốt. Cô cảm thấy thanh âm này có điểm gì là lạ. Mở miệng nói, học tỷ, chị ở nơi đó chờ em. Em lập tức đi tới. Sau đó cúp điện thoại. Đạp đạp chạy xuống đi. Giang Thải còn tại đến hàng hôm nay. Thấy thế dò hỏi, đều đã trễ thế như vậy. Con đi đâu? Trầm Mộc Bạch nói, mẹ, con đi nhìn một người bạn của con. Con lập tức liền trở lại, sau đó không nghe đáp lời liền đi, chờ đến đường Thiên Kiều. Cô liếc mắt liền thấy được Hoa Linh, đối phương rõ ràng vẫn luôn không trở về, trên người còn ăn mặc quần áo cũ. Học tỷ, Trầm Mộc Bạch thấy người không có việc gì, thở dài một hơi, đi qua, Hoa Linh nhìn lại, sửng sốt một chút, tiểu học muội, Hoa Linh ánh mắt không nháy một cái nhìn qua, lộ ra rất là chuyên chú. Trầm Mộc Bạch nhìn một chút, bên cạnh có một người ăn xin, còn có một người nam nhân say khướt nằm ở đó, kéo người qua nói, học tỷ, chúng ta đi thôi, thế nhưng là tôi không muốn về nhà. Hoa Linh thở dài một hơi, cô không khỏi nhìn lại, chần chờ nói, học tỷ là cùng người trong nhà xào xáo sao? Hoa Linh không nói chuyện, có vẻ hơi trầm mặc. Trầm Mộc Bạch thấy người không muốn nói, cũng không dễ hỏi tiếp, suy, nghĩ một chút nói, học tỷ nếu như không muốn trở về mà nói, hôm nay liền ở tại nhà em đi. Thiếu nữ nhìn lại, đôi mắt có vẻ hơi thâm thúy, có thể chứ, đương nhiên là có thể. Trầm Mộc Bạch cười cười nói, bất quá học tỷ chớ để ý giường của đi em nhỏ là được. Hoa Linh cũng cười, cười đến có chút ôn nhu. Làm sao sẽ, mặt mày bộ dáng đều là khiến người ta say mê. Trầm Mộc Bạch đem người mang về nhà về sau. Giang Thải nhận ra, không có ý kiến gì. Còn rất hoan nghênh, học tỷ, ăn một chút gì đi. Giang Thải nấu một tô mì. Cô bưng lên nói, Hoa Linh cong cong bờ môi. Cảm ơn, đem đồ ăn ăn xong về sau. Thời gian đã hơn 9 giờ. Trầm Mộc Bạch chần chừ một lúc. Học tỷ muốn đi tắm trước sao? Hoa Linh nhìn cô một cái. Cười cười, vẫn là tiểu học muội tắm trước đi. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Đi vào trước, cô phòng ngủ phòng tắm pha lê mặc dù không phải rất trong suốt. Nhưng có thể loáng thoáng lộ ra điểm hình dáng như vậy. Đứng ở dưới vòi hoa sen, Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút thất lạc. Hoa Linh không có nói cho cô. Là có phải là bởi vì hai người còn không phải bạn tốt nhất? Nhưng là loại tâm tình này rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Dù sao hai người ở chung thời gian còn rất nhiều. Hoa Linh bạn bè cũng chỉ có mình cô. Chậm rãi bồi dưỡng tín nhiệm là được. Cách chương.